108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 520, Thường tẫn nhân gian tuyệt sắc. Góc truyện audio.com, cùng nhau tẩy hoa uyển ước thân thể mềm mại run lên, so với này, nàng càng thêm khó có thể tin là như vậy vô sỉ ý kiến cương nhiên không phải theo Tô Tinh mà là theo Trương Ngọc Kỳ trong miệng nói ra này. Hoa Thanh Trì hấp thụ ngàn năm nguyệt hoa chưa từng có bị ô nhiễm quá, đây là lần đầu tiên mở ra, nếu cùng nhau tẩy trong lời nói đối với cường đại tinh thai là phi thường có trợ giúp cho nên đương nhiên phải cùng nhau tắm. Trương Ngọc Kỳ khẳng định nói, hàng tinh giả cùng tinh tướng khế ước xem như tâm hồn, đã bị ngoại giới ảnh hưởng cũng không phải không có khả năng, tỉ như kia thực nổi danh giao hòa thủy nhũ có thể tăng cường lẫn nhau lòng có linh tê, Hoa Thanh Trì vốn chính là có thể ôn ta ứng tinh tướng mà sinh cường đại tinh thai loại này nói Trương Ngọc Kỳ cũng đều không phải là ăn nói lung tung. Đằng đằng, Hoa Uyển Ước phát hiện một chút không quá thích hợp, ta không phải này nam nhân tinh tướng a, vì cái gì cùng với hắn cùng nhau tẩy. Nói xong, Thiên Anh Tinh nghẹn lời, này Trường Sinh Cung chính là này nam nhân, hắn phải tẩy lần đầu tiên cũng thuận lý thành chương. Tỷ tỷ chẳng lẽ sẽ không muốn lợi dụng này ngàn năm tiên thủy lớn mạnh thực lực của chính mình sao? Như vậy về sau cũng có thể trợ giúp Tô Lăng Nga. Trương Ngọc Kỳ hì hì cười, Trương Thuận ngươi lầm đi, ta khi nào thì nói qua phải giúp hắn, hắn đối ta đã làm. Hoa Uyển Ước biện giải nói, đã làm cái gì chúng nữ tò mò. Hoa Uyển Ước mặt đỏ, chuyện đó tình nói như thế nào ra khẩu. Ngọc Kỳ, vẫn là không cần đi, các ngươi cùng Uyển Ước trước tẩy ta còn là đằng đằng đi, Tô Tinh nói đến giúp nàng giải vây, tuy rằng cùng chúng nữ cùng nhau tẩy uyên ương dục đó là nhân sinh cảnh giới cao nhất, nhưng hắn luyện qua song tu, khó có thể cầm giữ trà súng tẩu hỏa liền xấu hổ. Tướng công, này chính là vì bọn tỷ muội hảo, hỗ nương tử mở miệng, địa tuệ tinh lập trường thực minh xác. Này, Tô Tinh lại nhìn lại này nàng nhân. Lâm Anh Mi tất nhiên là không cần phải nói, Yên Ất Chân ánh mắt đạm mạc, nữ phó không thế nào sẽ để ý loại chuyện này. Công Tôn Hoàng cùng Bạch Ngọc Đường cũng không phải lần đầu tiên cùng Tô Tinh tẩy uyên ương dục lại, đương nhiên, thời viện cùng Tô Tinh quan hệ còn kém, cuối cùng từng bước tự nhiên là ước gì đồng ý, An Tố vẫn xem như tối bảo thủ, nhưng mà cũng chỉ là thẹn thùng không có phản đối. Hàng Liên Tâm nghĩ nghĩ, nhiều như vậy tìm muội đồng ý, nàng cũng không lý do lùi bước, vì thế cũng đáp ứng xuống tới. Không cần tái trì hoãn, nếu Quỳnh Nguyệt Uyển lấy mở ra, nếu không tẩy trong lời nói, này ngàn năm linh khí nước ao không muốn tản quang. Trương Ngọc Kỳ giảo hoạt nhìn Hoa Uyển Ước, âm mưu trắng trợn âm mưu a, Hoa Uyển Ước sắc mặt khẽ biến, nhìn lại Vũ Tư U. Vũ Tư U, chẳng lẽ ngươi đồng ý sao? Trương Ngọc Kỳ nói được có đạo lý, ngàn năm linh khí chi trì tự nhiên là cần lẫn nhau cùng nhau nhất thích hợp. Vũ Tư U đỏ mặt giả bộ một bộ lạnh như băng biểu tình. Hơn nữa, Hoa Uyển Ước ngươi không cần lo lắng, phu quân tự nhiên sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, phu quân. Khi đó còn mời ngươi nhắm mắt như thế nào, Vũ Tư U hỏi đi Tô Tinh. Góc truyện audio.com, Tô Tinh sửng sốt gật gật đầu, xem ra hắn cũng không lý do lại đi phản đối. Đáng tiếc tâm giải tỷ không ở a, nhưng mà bổn tiểu thư ăn trước. Thời viện cười hắc hắc khẩn cấp thoát Tô Tinh quần áo, giống cái nữ sắc lang. Tỷ tỷ các ngươi cũng cùng nhau sao? Trương Ngọc Kỳ hỏi Hề Nguyệt. Có thể chứ, Hề Nguyệt sửng sốt, đương nhiên là có thể. Hề Nguyệt lại xem Trương Phi Ngọc thuyền hỏa nhi bĩu môi. Nếu võ tổng còn không sợ ta Phi Ngọc có cái gì phải sợ ta, vừa lúc hiếu kỳ Tô Tinh muội phu tiền vốn hậu không hậu, có thể hay không bạc đãi nhà của ta muội muội, hắc hắc. Tì tì, Trương Ngọc Kỳ quẫn bách, thuyền hỏa nhi như vậy trực tiếp khiến vốn thẹn thùng vài vị cô gái lại ngượng ngùng. Hoa Thanh Trì thượng rất nhanh trình diễn làm người ta phun huyết một màn, vài vị cô gái xấu hổ, cởi áo tháo thắt lưng, một khối cụ hoàn mỹ linh lung thân thể mềm mại thẳng thắn thành khẩn mà hiện, Hoa Uyển Ước lại thủy chung dài không tới la quần, Tô Tinh ánh mắt cho dù bị miếng vải đen bịt kín, nhưng mà Thiên Anh Tinh tin hắn ánh mắt còn có thể nhìn thấu, huống chi nàng Thiên Anh Tinh tiểu Lý Quảng giữ mình trong sạch có thể nào cùng nam nhân đồng trì mà dục, quả thực nhục nàng thanh danh. Nhìn đến cô gái đều hạ bể, Hoa Uyển Ước mặc dù đáng tiếc này Hoa Thanh Trì ngàn năm ẩn chứa nguyệt hoa linh khí nhưng cũng không thể nề hà, đối với Tô Tinh, môi đỏ mọng khẽ mở, phun ra phức tạp bốn chữ. Hoang dâm vô đạo, Tô Tinh bịt mắt hạ thủy, trong mắt là một mảnh tối đen, ngay cả như vậy Tô Tinh mẫn cảm quan vẫn là có thể cảm giác ra đến Hoa Thanh Trì ái muội tình trạng. Cô gái nhóm trên người mùi thơm thấm nhập nội tâm đánh tới, Tô Tinh thậm chí có thể dựa vào này mùi nhận ra ai là ai đến. Vũ Tư U vốn đang có chút không quá thích ứng, trên người còn ôm một kiện tơ lụa áo lót, nhưng mà theo Hoa Thanh Trì tiên thủy dễ chịu da thịt, Vũ Tư U một chút liền thay đổi im lặng, áo lót hạ xuống, lộ ra ngạo nhân dáng người, nhìn xem Hề Nguyệt ánh mắt đều thẳng. Chúng nữ hưởng thụ Hoa Thanh Trì ngàn năm tiên thủy, không khí im lặng có thể nghe được rất nhỏ hô hấp. Trương Ngọc Kỳ cùng Thời Viện tính tình đều có điểm hiếu động, kiềm chế không được như thế yên tĩnh, Thiên Tồn Tinh ở ngắn ngủi thích ứng sau tựa như một cái mỹ nhân ngư đùa bơi đứng lên, Thời Viện ánh mắt rảo hoạt vòng vo chuyển, ngắm đến Tô Tinh tiến vào trong nước. Tô Tinh chính nhắm mắt dưỡng thần, thình lình phía sau lưng chợt lạnh, một khối mềm mại thân thể mềm mại thiếp đi lên, hai luồng mềm mại xúc cảm khiến Tô Tinh nhiệt huyết sôi trào một chút, một đôi tay theo sau lưng hướng tới hắn hạ thân tìm kiếm. Viện Nhi, ngươi đừng càn quấy. Tô Tinh bắt lấy của nàng hai tay thoải mái rên rỉ một tiếng. Gì Tô Tinh, ngươi như thế nào biết là ta a? Thời Viện kinh ngạc nói, xảo thủ trêu đùa bóp nhẹ một chút. Tô Tinh, ngươi rõ ràng thực thoải mái thôi. Các ngươi mỗi người đều có đặc điểm, Tô Tinh ừ một tiếng. Thật vậy chăng? Thời Viện không tin, ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi, Tô Tinh cười. Thời Viện trong mắt vừa chuyển, Tô Tinh, chúng ta đánh cuộc sao? Đánh cuộc gì? Góc chuyện audio.com. Liền đánh cuộc Tô Tinh ngươi có thể hay không nhận ra chúng ta tỉ muội đến, nếu ngươi nhận sai, ngươi sẽ thỏa mãn bổn tiểu thư một cái yêu cầu. Thời Viện ánh mắt tỏa ánh sáng, tốt, Tô Tinh cảm thấy dù sao cũng không vấn đề. Tô Tinh, ngươi không thể tắc tệ Nga thua trong lời nói, đêm nay ngươi phải bồi Viện Nhi ngủ, Thời Viện cười hắc hắc. Tô Tinh hãn, Thời Viện, ngươi vừa rồi cùng phu quân đang nói cái gì, Vũ Tự U vẫn chú ý Tô Tinh bên kia đối Thời Viện đầu đến khó hiểu. Là như vậy, Thời Viện liền đem sự tình ngắn gọn thuyết minh, chúng nữ vây quanh lại đây, nghe xong Thời Viện trong lời nói đại mi nhất thiêu. Quan không cần xem đều có thể nhận ra chúng ta sao? Hề Nguyệt tò mò, các tỷ tỷ chúng ta đi thử xem Tô Tinh. Lâm Anh Mi do dự nói, này không tốt đi, Anh Mi tỷ tỷ chẳng lẽ sẽ không muốn biết Tô Tinh đối tỷ tỷ hiểu biết trình độ sao? Tô Tinh nhưng mà nhận ra muội muội, Thời Viện cười hắc hắc, Ngọc Kỳ cũng tưởng biết chúng ta ở Tô Lang trong lòng phân lượng đâu. Trương Ngọc Kỳ cũng giật dây, liên can cô gái vui nhích lại gần, Lâm Anh Mi cùng Vũ Tư U hai mặt nhìn nhau kiềm chế không được tò mò cũng theo sau đi theo. Tô Tinh đang ở nghỉ ngơi, một khối xinh xắn lanh lợi thân thể ngồi vào trong lòng. Tiểu Hoàng, Công Tôn Hoàng hai tay giao nhau, lưu thủy tóc dài chút xuống khẽ ừ cùng Công Tôn Hoàng không phải lần đầu tiên tẩy uyên ương dục Tô Tinh cũng có vẻ thói quen, nghe được có chút tranh cãi ầm ĩ, lại hỏi. Các nàng đang nói chút cái gì? Các nàng muốn tới thí điện hạ có thể hay không nhận ra đến, Công Tôn Hoàng nói. Các nàng thật đúng là đáp ứng a, Tô Tinh cười. Đang cùng Công Tôn Hoàng trò chuyện, nghe được Thời Viện nói. Tô Tinh, chúng ta hiện tại phải bắt đầu Nga. Các ngươi thật đúng là dính vào a, Tô Tinh gật gật đầu. Tô Tinh đang nghĩ tới các nàng sẽ như thế nào thí, nghe được thẹn thùng tiếng cười, sau đó dòng nước động thanh âm, còn có Thời Viện hâm mộ thanh âm. Tiểu Hoàng tỷ tỷ nhưng thật ra rất lớn phương cùng Tô Tinh thân thiết ách nhưng mà đừng nói cho hắn a, lửa nóng ra thịt theo sau lưng thiếp thượng, Tô Tinh ngẩn ra. Tô Lang, mau đoán a, là vị ấy tỷ muội. Trương Ngọc Kỳ cười nói. Tô Tinh thực vững, không nghĩ tới các nàng dùng lớn như vậy đảm phương pháp, cô gái kia đứng vững ngạo nhân hai vú xúc cảm rõ ràng cảm giác được đến, khiến Tô Tinh tâm viên ý mã, hít sâu một hơi. Mùi hương quanh quẩn, Viện Nhi, Tô Tinh cười cười, sau lưng truyền đến giai nhân sân thanh, chán ghét a còn tưởng rằng có thể xuất kỳ bất ý đâu. Tỷ tỷ, lần này nhìn ngươi lạc, Thời Viện nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, một lát sau, đồng dạng một khối mềm mại thân thể dựa vào nhanh chính mình, xử nữ mùi có chút xa lạ có thể rõ ràng cảm nhận được phía sau giai nhân ngượng ngùng. Hề Nguyệt, Tô Tinh sửng sốt, Hề Nguyệt ngượng ngùng, ân, thanh, này vẫn là nàng lần đầu tiên cùng Tô Tinh có thân mật ra thịt chi thân, đáy lòng thập phần khẩn trương. Không thể nào, bổn tiểu thư đều nói là tỷ tỷ Tô Tinh, người như thế nào sẽ biết là Hề Nguyệt a, Thời Viện uể oải nói, nàng vốn đang nghĩ đến dùng loại này thủ đoạn nhỏ có thể đã lừa gạt Tô Tinh đâu. Còn muốn tí sao, Tô Tinh cười, góc chuyện audio.com, này nàng tỷ tỷ còn không có thử qua đâu, Thời Viện hừ một tiếng, bơi tới Anh Mi bên cạnh thì thầm, giao ra một cái hương túi. Lâm Anh Mi gật gật đầu cũng thản nhiên đi rồi đi qua. Ngươi cùng Anh Mi đang nói cái gì, hỗ nương tử tò mò hỏi. Bổn tiểu thư đoán Tô Tinh có phải hay không chúng ta trên người mùi nhận ra đến, cho nên giao cho Anh Mi tỷ tỷ hương túi, hắc hắc. Chỉ sợ không phải như vậy. Hỗ nương tử nói, Tô Tinh đối Lâm Anh Mi thật sự rất quen thuộc, hơn nữa cặp kia thon dài đùi đẹp chính là nhẹ nhàng nhất bính lập mã nhận thức đi ra, nhưng mà hưởng thụ Lâm Anh Mi phía sau ôm nhau, Tô Tinh cũng không có lập tức nói ra, vẫn là làm bộ như trầm tư một hồi lâu, mãi đến bị vạch trần mới ha ha cười. Kế tiếp, một khối cụ cô gái trần trụi thân thể theo sau lưng tiếp thượng Tô Tinh, nò đủ xúc cảm, mềm mại da thịt đầm đìa đường cong khiến Tô Tinh thường hết nhân gian tuyệt sắc, mỹ thiếu nữ xinh đẹp nhóm thay nhau thử cái biến, thậm chí đường đường đều gia nhập vẫn là bị Tô Tinh một cái không lậu đoán được. Vũ Tư U chịu không khí ảnh hưởng cũng ngoạn nổi lên đoán nhân trò chơi, nhưng mà Tô Tinh cùng nàng từng có quá uyên ương dục tình huống, thậm chí khi đó so với lần này còn muốn thân mật đầy đặn hai vú đè ép ở tại trên lưng, Tô Tinh đã nghĩ nổi lên lúc trước giao hòa thủy nhũ chuyện tình. Mắt thấy chúng tỉ muội đều bị Tô Tinh đoán cái thấu triệt, thời viện đáy lòng kia kêu một cái sốt ruột. Ngắm đến Trương Phi Ngọc trước mắt sáng ngời, nàng không phải Tô Tinh phu nhân, này tổng không được đi. Trương Phi Ngọc nghe được thời viện yêu cầu từ chối cho ý kiến đem vấn đề giao cho Hề Nguyệt. Phi Ngọc ngươi không ngại trong lời nói. Hề Nguyệt nhẹ giọng nói. Tốt ta Phi Ngọc cũng thực nhàm chán đâu, dù sao Vũ Tư U đều đem chính mình ngực thiếp lên rồi, ta có cái gì hảo lo lắng. Trương Phi Ngọc tóc hồng như diễm, biểu tình xinh đẹp, khóe miệng mang theo tà ác tươi cười, Trương Ngọc Kỳ cùng tỷ tỷ ăn ý bơi đi, tận mắt tỷ tỷ đem chính mình thân thể thiếp thượng, một bàn tay còn riêng vuốt ve quá Tô Tinh trong ngực, thật sao lớn mật vô cùng. Trương Ngọc Kỳ mặt đỏ vẫn là ở bên nhẹ giọng thở gấp đến lầm đạo Tô Tinh. Lúc này đây, quả nhiên, Tô Tinh lập mã liền do dự ở cách Trương.